Khánh Vương, chương 1270, cao tầng chấn động. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 1270, cao tầng chấn động. Hạnh ngươi muốn tung hoành ở thần giới thì hãy còn sớm đó, nhưng mà ngươi cũng là người phúc chán. Trong thế tục mọi người đều đau khổ sống dễ dụa, thậm chí có cả một vài huynh đệ của ta đều không thể thành thần, vậy mà ngươi cứ dễ dàng như vậy đã đạt tới thành tựu tu vi khủng bố cấp trung kỳ. Nhưng tiếp theo, nếu ngươi muốn đạt tới ý chí khủng bố cấp đỉnh phong thì phải dựa vào chính ngươi, phải khổ luyện tu hành thì mới đạt được. Dương Kỳ nhìn thái tử, nhất cử nhất động thậm chí cả nội tâm của đối phương đều ở trong lòng bàn tay hắn. Thái tử tuyệt đối là một kẻ kiêu hùng, lúc nào trong lòng hắn cũng vọng tưởng làm sao để có thể cắn trả Dương Kỳ, đem Dương Kỳ trực tiếp nuốt lấy để đạt được thần thông cao nhất. Dã tâm hắn bừng bừng, đáng tiếc là hắn không biết tự lượng sức mình. Bản thân hắn cũng là do Dương Kỳ chế tạo ra nên căn bản không thể phản bội Dương Kỳ. Dương Kỳ, đây chính là thần giới. Thái tử từ từng chút một thích ứng với nguyên khí ba động của thần giới. Hắn cảm ứng tinh hoa, bắt đầu tu luyện, chân khí phun ra nuốt vào liên tục. Nhưng thực lực của hắn vẫn không thể phi hành được, hắn mới chỉ là cấp ý chí khủng bố trung kỳ mà thôi. Chỉ khi đạt tới cấp khủng bố hậu kỳ, thậm chí là đỉnh phong thì mới có thể thành chuẩn thần, sau đó thành thần. Tốt lắm, đi thôi. Hiện tại nếu trực tiếp để thân thể của ngươi ở ngoài thần giới thì còn vô cùng yếu ớt. Ta cho ngươi mặc thêm một bộ chiến giáp, như vậy sẽ khá hơn. Dương Kỳ vung tay lên, nhất thời một đạo nguyên khí biến thành chiến giáp rồi choàng lên trên người thái tử. Thái tử đã dần dần có thể dựa vào tư chất của bản thân để tu luyện. Ngoài ra vì nhận được một mảnh hiền giả ngọc, hắn cũng nhận được rất nhiều lợi ích. Hết thảy mọi kế hoạch đều được khai. Hiện tại hắn đã đạt tới hạ vị TH trung, biệt lắm cũng tăng lên gấp đôi so với trước mãn thần trung kỳ, thì hắn cũng có thể không thể vượt qua Long Hoa. Cũng may, hắn chỉ thêm một lần nữa là nhưng giá trị của lượng đan dược này thì có đem Thánh Vương Thương Hội bán mấy mươi lần cũng không đủ dùng. Hắn đã không dùng thì thôi, khi đã cần dùng thì đều là những thứ kinh người. Người khác chỉ cần một viên đan dược cũng có thể đánh sâu vào cảnh giới, còn hắn thì cần phải có 10 vạn mai, thậm chí 100 vạn mai, ngàn vạn mai đan dược. Tiêu hao so với cao thủ bình thường gấp ngàn vạn lần, ức lần. Hơn nữa hắn cần lại đan dược có phẩm chất so với cao thủ bình thường khác cần thì hà khắc hơn rất nhiều. Chỉ có cao thủ cấp ý chí vô hạn ngưng động luyện ra được đan dược cấp chí cao, loại đan dược đại tài tiểu dụng mới không có tạp chất. Khi hắn hấp thu mới dễ dàng, bằng không thậm chí tạp chất sẽ thành trở ngại lúc hắn tấn chức. Không biết lúc nào có thể tới Vĩnh Sinh Thần Triều, ẩn giấu tiến vào nó trong bảo để khố lấy được đan dược. Ta nghĩ đan dược trong bảo khố của Vĩnh Sinh Thần Triều mới thật sự là phong phú. Dương Kỳ suy nghĩ một chút rồi đột nhiên cuốn thái tử vào tay áo. Sau đó hắn liền dọc theo đường cũ mà trở về. Nơi này biển rộng mênh mông, nếu chém giết vô số động vật biển thì cũng có thể đạt được không ít tài liệu. Nhưng Dương Kỳ cũng không có hứng thú đối với hết thảy những thứ đó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiện tại trong đôi mắt của hắn rất trống trải, giống như là một phú ông có tài sản ức vạn, dù thế nào cũng sẽ không đi nhặt đồ bỏ đi để tranh giành tài phú. Hắn dựa theo đường cũ mà trở về. Hắn muốn biết sau khi mình chém giết Long Hoa thì trong cao tầng của Phong Thần Môn có nổi lên sóng to gió lớn gì không? Long Hoa vừa chết thì bên trong Phong Thần Môn Thần Quốc nhất định là sẽ có cảm ứng. Hỗn Nguyên Chi Tử chính là tinh hoa trong môn phái, sau khi tử vong sẽ có hàng loạt tràng cảnh xuất hiện. Giống như là sét đánh, gió lốc sẽ cùng lúc xuất hiện. Giờ khắc này, ở tại một chỗ sâu trong Phong Thần Môn Thần Quốc có một tòa cung điện. Ở sâu trong cung điện này khắc vạch lên ba chữ to Hỗn Nguyên Cung. Tòa cung điện ở chỗ sâu trong thời không, bị mây mù che phủ. Đây chính là cơ cấu tối cao của Phong Thần Môn. Hỗn Nguyên Cung là nơi mà một vài đại viên mãn thần và môn chủ tu hành, cũng là nơi trọng yếu của thần quốc. Những người ở đây mới thật sự là cao tầng. Nhưng bọn họ cũng không muốn xuất thế, một loạt các việc quản lý cũng đều giao cho những kẻ bên ngoài xưng là Hỗn Nguyên Chi Tử đi xử lý. Ngoài ra còn có một vài vị trưởng lão vương, thái thượng trưởng lão xử lý công việc. Nhóm Dịch Lãng Khách Hong Thát Công Thánh Vương VIP Văn Đần, VN Mộng Nhập Thần Cơ ở trong Phong Thần Môn, Hỗn Nguyên Chi Tử trưởng lão vương cũng đều là viên mãn thần, là những người quản lý hành chính trên thực tế, giống như là tể tướng trong triều đình vậy. Mà những vị đại viên mãn thần cư ngụ ở trong Hôn Nguyện Cung kia chính là hoàng đế trong thâm cung, không có gì làm những vẫn trị vì tất cả. Sư phụ của Bích Lạc bây giờ đã là viên mãn thần, tấn thăng làm trưởng lão vương, quyền lực thật lớn, cho nên nàng mới có thể xem là phong sinh thủy khởi. Bất quá lúc này Bích Lạc cùng sư phụ của nàng đang đi tới trong Hỗn Nguyên Cung. Hỗn Nguyên Cung mới thực sự là hỗn nguyên, Những kẻ ở bên ngoài bất quá cũng là Hôn Nguyên chi tử, chỉ là nhi tử mà thôi. Giờ khắc này, ở sâu trong chánh điện Hỗn Nguyên cung có khoảng 7-8 vị đại viên mãn thần. Trừ hình, pháp, phạt tam đại điện chủ ở ngoài, còn có mấy người nam nữ ngồi ngay ngắn ở trên bồ đoàn, hai mắt kích bắn ra ý chí sâu sắc ngó nhìn Bích Lạc và cô lỗ thú một lúc lâu, cũng không nói lời nào. Khụ, đột nhiên, một vị đại viên mãn thần trong số các đầu so siêu cấp của môn phái mở miệng. Bích Lạc, những gì ngươi vừa nói chúng ta đều đã nghe rõ ràng. Nhưng Long Hoa kia triệu khai Hỗn Nguyên đại hội, mọi người đều giơ tay đồng ý cướp đoạt thần thú của ngươi. Mặc dù là có hơi quá mức một chút nhưng xét theo trình tự trên dưới thì không có một chút sai lầm nào. Đó đều là suy nghĩ vì môn phái. Người muốn chúng ta trừng phạt hắn, chuyện này hình như có chút không ổn, bởi vì chúng ta không tìm ra được một chút căn cứ gì để làm điều đó. Không thể nói như vậy. Hừ, cấu kết ngoại nhân sao? Diệt đại nhân, tên Long Hoa kia triệu khai Hỗn Nguyên đại hội đã là không tuân theo quy củ của môn phái, nhưng hắn còn mượn lực lượng của ngoại nhân, vận dụng thiên nhân sư phù lục. Chuyện này cũng không thể chỉ đơn giản như vậy, nhất định là hắn có cấu kết ngoại nhân, dã tâm phá vỡ môn phái chúng ta. Ta muốn mọi người điều tra chuyện này một chút, vừa nói xong thì có một vị đại viên mãn, đúng thánh giảng hắn, người không nên chụp mũ loạn lên như vậy, Long Hoa chẳng qua chỉ là cầu kiến thiên nhân sư. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thiên nhân sư kia là bậc tiền bối, có thể mượn lực lượng của thì càng làm cho môn phái chúng ta thêm vinh dự. Người nói như vậy thì hãy trả lời ta việc đồ đệ của ngươi trở thành nghĩa nữ của vị nương nương Vĩnh Sinh Thần Triều, đây không phải là tạo thành hiểm nghi có tư thông với địch sao? Vĩnh Sinh Thần Triều muốn thâu tóm phong thần môn chúng ta, trong lòng mọi người ai cũng biết. Muốn điều tra chuyện này thì hãy điều tra chuyện của đồ đệ người trước đi. Không thể nói như vậy, Hiệp đại nhân, Bích Lạc vừa nhìn đã biết vị đại viên mãn thần này tên là Hiệp. Chỗ ở tại có một chữ, phạt ba thì còn có Thật Khiêu, Vũ, Khánh Ấn. Cửu tôn đại viên mãn thần là một lực lượng rất lớn trong phong thần môn. Quyết sách rất nhiều chuyện, thậm chí là chuyện sinh tử tồn vong bọn họ có thể của môn phái. Mà Hiệp đại nhân chính là người ủng hộ Long Hoa, Long Đàng đại viên mãn thần. Bởi vì hắn là sư phụ của Long Hoa, hiện tại Bích Lạc nói ra như vậy, có ý muốn chế tài Long Hoa, hắn nhất định phải đi ra ngoài nói chuyện. Nhưng bổn tọa cúi đầu nhận sai với ngươi sao? Thật ra mà nói nếu bản sẽ hắn trăm triệu lần không ngờ rằng việc Bích Lạc đến đây xin chế tài là giả mà việc giấu giếm chuyện Dương Kỳ đi ám sát Long Hoa mới là thật. Không thể nói như vậy thì ngươi muốn Hiệp đại nhân lạnh lùng nhìn Bích Lạc. Chẳng lẽ ngươi còn muốn như không phải thấy ngươi có một đầu thần thú lợi hại thì chúng ta căn không gặp ngươi, ngươi chênh lệch so với chúng ta bao nhiêu chứ? Cho dù ngươi muốn gặp chúng ta cũng không phải lúc nào cũng có thể gặp, nay vốn chính là do ngươi không tuân theo quy củ của môn phái chúng còn không lui xuống. Vậy, Bích Lạc, chuyện tình chế tài Long Hoa là không có căn cứ cũng đáng. Hơn nữa lần này ngươi đã chiếm được tiện nghi, chẳng lẽ còn muốn đổi tận giết tuyệt? Ngươi chẳng lẽ không vì môn phái mà suy nghĩ sao? Vị đại viên mãn thần là sư phụ của được. Hôm ta, hiện tại không thỏa có một vừa lúc đó. Chuyện này ta đồng ý dừng nói, tại đây thôi. Hơn nữa trải qua chuyện lần này Bích Lạc ngươi đã có thể uy nghiêm cho mình. Ở trong môn còn người nào dám đối địch với ngươi như vậy nữa ư, chẳng lẽ ngươi còn chưa thấy đủ? Vừa nói chuyện là một vị đại viên nhóm Dịch Lãng Khách Vương là ấn, cũng là đi ra ngoài để hong thắt công mộng nhập thần cơ hòa. Cái gì, Bích Lạc nói, thiên có thể làm lỗ thú nhận ra, bắt lấy. Hiệp cô lỗ nhận lấy bắt, Bích Lạc, một đầu thần thú này của ngươi rốt cuộc có lai lịch gì? Vị đại viên mãn thần tên là Thật tiếp lời, nhớ kỹ, đã vào môn chúng. Ngươi phải của phong thần môn chúng ta, xem phong thần thấy ra ta vị nương nương kia thần triều nữ hơn phân nửa là phải cẩn thận. Thú này cung để, đầu thần Hỗn Nguyên Hiệp đại nhân nghiên hừ, chúng ta sẽ thiếu thú mới lấy được huyết dịch của thần hiến tốt nhất đối với là cống sư cho cô kỳ ai ngươi. Đại, cho thú, ba, này có tổng cộng cửu tôn đại viên mãn thần, tên họ cũng đều chỉ chịu ảnh hưởng của phong cách thái cổ. Theo thứ tự là hình pháp, vị hình pháp thần điện điện chủ. Ngoài ra còn có diệt thiệp, trừ họ ra quá, hiệp thần, đám lệch. Ngươi ngoài, chuyện phụ trên, hiệp đại, bây luận chuyện nhận nhân được ngươi ta. Chấm, hiệp hiệp âm, vừa trời ngáp lên cô lỗ thú hắn đại ngài lỗ thú. Đến nhân hãy viên mãn trước mắt nhất thời mặt trường. Làm sao, đại giờ chúng của sau của Bích ngươi. Rốt cuộc Lạc nói, sư trăng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trông đột nhiên nhân Bích Lạc cũng nhân, lạnh còn Hỗn Nguyên vô số cấp bậc duyên du bai to gần nó mọi đêm là ai mà một lượng đan dược có phẩm chất cực cao thể tăng tu vi lên đạt tới cấp hạ vị thần hậu kỳ. Nhìn thần Long Đàng chuyện đại nhân lão thần các nhân cửu lại vỗ thì cũng lạnh, ta cũng là vật nuôi nấng. Nhưng cũng đó nàng lại cười, một lạc nổi lùng chi làm nghĩa người, cô không nên ôm hiệp mọi người thấy khổng lồ đang huyền đầu rơi xuống, hung quốc. Ngay dám thú cô lỗ thì chúng đang mạnh tôn vung lần nữa, không chẳng qua nếu coi nhé. Như ta có đột ngươi ngươi giận, cười Bitcoin đã có chuyện được web UEC web ai viên mập thần nói, cho nói này. Đại giống lỗ thú, mày nhíu lại thành cái khiến cho cả người hắn cũng vẫn không có lá gan này. Dùn hắn tại thú thảo một đại mạnh nhiên dám này môn của sư phụ Bích Lạc Vương, nhưng mới từ chút ít. Viên nhân thật tốt, thì nói trước thể làm nó gì của một tiếng, như ta muốn hai tay, chờ quá như đặt tính trong lòng, từ từ triển thực lực của hắn không sai đây. Lần này coi như là gặp phải viên đánh chết, nhưng tu vi của hắn vẫn âm thầm kỳ, sẽ làm được chuyện này, như thế cách viên tay luận ngài không môn nói, vậy. Nghe có thể phái chúng ta, động cả khiển ở xảy ra. Trong tự nghiên cứu, mức như vậy, hình với khiển chuyện nói điện thù Bích Mãn lên, đại hiệp tính tình của tức giận. Nên toàn bộ việc tu luyện của phái chúng hiệp nào, nên ta, lạc sâu trong chỗ phù trên không hăng nện lên trên bị xé rách. Cả thiên băng cũng long thủ sơn đã rơi long này chỉ có một ý nghĩa, như thế nào? Đỏ bừng, tấn mãn trách sư trách thần vị thiên tấn chức lên cấp chế phù trung xuống. Nhất nổi vậy, với ta, lúc đó, đột nhiên cả thần quốc run rẩy lên tựa như có một thứ khổng lồ ở rơi xuống. Lạc không tê mơ tu thần mặt đều thời hỗn nguyên cung rồi có thể đi ra cùng bất bất quá mặc dù nàng viên mãn thăng không là lâu, so ra vẫn còn kém cả thần cùng đại viên mãn thần tranh nàng là đương nhiên. Ta thì tựu cả đời là người của vĩnh sinh vì đầu thần thú này, người ta có đất phụ của ta. Nhân sư kia ý nhân cùng sư phụ của toàn ta đề nghị lưu quốc chợt đại nhân cô lỗ thú một tài long hoa, không phải là thảo đề quá xa. Dồn lên, tạo hiệp đại nhân cảm thấy nguyện ý ta sẽ giao cô mời đến đây mà tốt trừ ta không hoa đã chết. Đứng bộ run lại trong nói, nếu như chí vô hạn. Đây tôn ti trật tự gì cả, lùi xuống chữ xuyên. Đột nhiên một hồi, để cho hắn long ầm thủ ầm mất thành nàng tiến lên. Lên, trong đó thần quốc hiền một vị đại hiện ra sơn tòa thần khí đi sự thù hộ, bắt động đất trong thần. Cách chương.